sau khi yêu đương với vai ác. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã giả vờ ngất xỉu rồi nên nhất định không thể quay lại lớp nhanh như vậy. Vì thế Lục Tu dẫn cô xuống phòng y tế. Giáo viên phòng y tế rất quen với Mễ Tửu, bởi vì từ trước tới nay sức khỏe của Mễ Tửu đều không tốt lắm. Lúc trước ngày nào cũng đến phòng y tế do thân thể không thoải mái. Cũng chính là trong khoảng thời gian gần đây thân thể của cô mới tốt hơn một chút. Việc Mễ Tửu và Lục Tu ở bên nhau cũng không phải là bí mật gì. Mà Lục Tu lại là một học sinh giỏi, hết sức ưu tú, đơ dối với nhân phẩm của anh. Ai quen biết anh cũng đều có thái độ tin tưởng. Cho nên dù giáo viên phòng y tế tạm thời có việc, muốn ra ngoài một lúc cũng đồng ý để Lục Tu trông chừng Mễ Tửu. Mễ Tửu nằm ở trên giường nhưng lại không có chút buồn ngủ nào. Ngược lại còn rất tỉnh táo. Nhìn chằm chằm người đang ngồi ở cạnh giường. Lục Tu vén chăn cho cô. Bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô. Anh cười. Làm sao vậy? Hôm nay anh lại trốn tiết với em. Chuyện được edit, dịch bởi team Griselda. Theo dõi chuyện tại Bia. GT. Không sao hết. Những thứ thầy giảng anh đã biết rồi. Không ai dám hoài nghi năng lực học tập của Lục Tu. Dù cho thỉnh thoảng anh có nghỉ một số buổi học, nhưng mỗi lần kiểm tra đều có thành tích ổn định. Về phần Mễ Tửu, thành tích của cô cũng rất ổn định. Chỉ là ổn định ở mức trung bình. Tất cả mọi người đều biết sức khỏe đại tiểu thư nhà họ Tô nên chỉ cần cô vui vẻ là được. Cô là đại tiểu thư nhà họ Tô. Cho dù điểm kém thế nào cô vẫn có thể đến học. Thấy cô mím môi cười. Anh cúi xuống. Khuôn mặt cúi xuống cũng tràn ngập dịu dàng. Xoa xoa mặt cô. Anh buồn cười hỏi, không phải buổi tối không ngủ được sao? Bây giờ cũng không muốn ngủ à, hay thật đấy? Rõ ràng anh biết cô không sao. Lại còn đưa cô tới phòng y tế. Chính là mượn một lý do để cô quang minh chính đại ngủ bù. Em không muốn ngủ, cô nắm được tay anh. Nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Đôi mắt cười cong cong long lanh ánh nước. Lục Tu, em nhớ tới việc trước kia. Anh mỉm cười hỏi. Việc gì vậy? Vào mùa hè, em bị cảm nắng, là anh đưa em vào bệnh viện. Đó là việc xảy ra vào học kỳ trước. Tuy rằng là bạn học 2 năm, nhưng trước kia Lục Tu và Mễ Tửu cũng chỉ là bạn học bình thường. Gặp mặt nhau cùng lắm cũng chỉ gật đầu chào hỏi một chút thôi. Dù sao ngày nào Mễ Tửu cũng chỉ phân cao thấp với Tần Tịnh ở trong tối. So xem ai có quần áo đẹp hơn, ai nhận được quà đắt hơn. Mà Lục Tu cả ngày chỉ học tập, xử lý một số việc trong hội học sinh. Vòng tròn của hai người họ hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên sẽ không dễ gì quen biết nhau. Mái tóc dài đen nhánh của cô gái trải trên giường, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô. Trong đôi mắt của cô giống như có ánh sao. Dáng vẻ ngoan ngoãn nắm tay anh, tràn ngập sự ỷ lại vào anh. Cô nói, khi đó anh bế em đi trên đường rất lâu. Em có một loại cảm giác rất kỳ diệu, khiến em không nhịn được cứ luôn lén nhìn anh. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, bọn họ dần dần trở nên quen thuộc. Đôi mắt đen của Lục Tu đột nhiên phảng phất chút cảm xúc khiến người khác khó lắm bắt. Anh cười, em không nghĩ rằng anh chỉ vì gia thế của em nên mới vươn tay ra giúp đỡ em sao? Ý của anh là anh lợi dụng em để tiếp cận anh trai em và ba em sao? Tửu Tửu. Trên thế giới này có rất nhiều người xấu. Mễ Tửu nhíu mày suy nghĩ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại lộ ra một nụ cười vô ưu vô lo với anh. Nếu là anh, muốn lợi dụng em cũng không sao. Dù sao bây giờ người anh thích nhất là em có phải không? Cách chương.